Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3587, sáng sớm ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược dài hừ một tiếng, lại bắt đầu bóc phét rồi. Cái gì mà xương chí tôn, còn một quyền đánh chết cơ thể chân tiên. Em không tin đâu, em chỉ cần anh sống là được. Bất luận là phế nhân hay là thiên tài, em chỉ cần anh sống. Hai người ôm nhau, thủ thỉ với nhau, đang vào độ tuổi sức lực đồi dào. Chẳng bao lâu, tay của Diệp Bắc Minh bắt đầu không ngoan ngoãn. Mỗi lần mò, đều khiến Chu Nhược Giai có cảm giác như chạm vào điện. Cuối cùng, đôi mắt của cô càng lúc càng mơ màng. Ông xã, để em thử xương chí tôn của anh. Sáng sớm ngày hôm sau, choang, choang, choang. Hai người bị tiếng chuông làm tỉnh giấc. Chu Nhược Giai vội bò dậy. Ôi trời, em suýt nữa quên mất hôm nay là ngày sứ thần giáng xuống học viện. Chuông thiên hồn vang lên. Chắc chắn là thiên sứ đã đến. Ông xã, chúng ta mau đi tập trung đi. Cô kéo Diệp Bắc Minh mau chóng thay quần áo. Hai người vội vàng đến quảng trường học viện. Hàng trăm ngàn đệ tử đã đứng trên quảng trường ngay ngắn. Mấy vị viện trưởng và cả mấy chục vị trưởng lão đều đứng yên lặng dưới bục. Có hai thanh niên một nam một nữ đang ngồi trên đài cao. Ngoài họ ra, tám đệ tử của học viện viễn cổ như Hầu Tử, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly đều đứng trước người hai người đàn ông trẻ. Đang được họ kiểm duyệt, tất cả mọi người đều yên tĩnh đứng đó. Diệp Bắc Minh kéo theo Chu Nhược Giai xuất hiện vô cùng đột ngột. Kiếm Phá Thiên nhìn thấy hai người, thầm kêu không ổn, thanh niên sức lực dồi dào đúng là hỏng chuyện. Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng quay sang nhìn nhau một cái, suýt nữa cười ra tiếng, không nhịn được truyền âm, tên nhóc này đúng là việc thành không có, việc bại có thừa, cho dù chúng ta không liên hệ với thần sứ, cách Trương.